Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208 hù chết một đám nhân tài hảo. Lam Diệu không cho là đúng bĩu môi, lấy bổn tiểu thư hiện tại năng lực còn sợ những cái đó nam nhân không ngã dán lên tới sao. Ca, ngươi vẫn là lo lắng một chút ngươi đi. Bạc mới vừa đi đến cửa thành liền nghe thế sao Bưu Hãn một câu. Khuôn mặt nhỏ tức khắc tối sầm, rốt cuộc là ai cho nàng lớn như vậy tự tin? Đạp Nguyệt, chúng ta hiện tại trở về còn kịp sao? Bà quay đầu xem phía sau đi theo Đạp Nguyệt, hắn thật không nên tiếp được cái này sống. Đạp Nguyệt xem xét bên kia đã nhìn thấy bọn họ Lam Diệu. Khẽ lắc đầu, thiếu gia, chậm đi, Lam Diệu đẩy ra đám người, trực tiếp chạy vội tới bạc bên người, một tay đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Không ngừng cọ bạc khuôn mặt, bạc, có hay không tưởng gì, mau làm gì nhìn xem có hay không gầy, ai ra, người này phúc biểu tình là chuyện như thế nào, không thích ta sao, bạc lắc lắc này một khuôn mặt, ngưỡng đầu, ý đồ đem hắn cùng Lam Diệu khoảng cách kéo ra, đây là ai, không quen biết, các ngươi gặp qua sao, đám người tự động nhường ra một cái lộ, nhìn trung gian bị nữ tử ôm tiểu hài tử. Kia môi hồng răng trắng bộ dáng, rất là đáng yêu, đám người góc ra, mấy nam nhân sắc mặt âm trầm nhìn bên kia một lớn một nhỏ. Thiếu cốc chủ, là đứa bé kia, Lâu Hề Mộc không có đi theo hắn bên người. Trứng rồng nói không chừng ở hắn trên người, là cái xuống tay cơ hội tốt này mấy người đúng là tuyệt linh cốc người. Bọn họ vẫn luôn ở đế kinh trung không ngừng điều tra. Lại mất tích không có phát hiện Lâu Hề Mộc cùng đứa bé kia. Hiện giờ lại ở chỗ này thấy được, đương nhiên hưng phấn, cốc chủ chính là truyền lời tới nói, lấy không được trứng rồng bọn họ cũng không cần đi trở về. Bước phi lạnh lùng nhìn mắt nói chuyện hai người, hung ác sát khí ở trong mắt lưu truyền, không thấy được bên kia những cái đó linh thú, tất cả đều là cửu cấp, đi lên tìm chết sao? 9. Cửu cấp. Nói giỡn đi, nhiều như vậy chỉ cửu cấp linh thú, còn bị người đương tọa kỵ cưỡi. Thế giới này điên rồi đi, đi theo bọn họ trứng rồng là nhất định phải lấy về tới. Bằng không hắn thiếu cốc chủ vị trí chỉ sợ cũng ngồi không yên. Bạc xuất hiện, Lam gia đoàn xe thực mau liền vào thành, bất quá mặt sau đi theo người lại là rất nhiều. Thiên Lan cố ý phân phó lần này trở về không cần che giấu. Trực tiếp gióng trống khua chiêng trở về liền hảo. Này đội ngũ chính là bọn họ hoa không ít tâm tư. Tự nhiên sẽ không sợ bọn họ đi theo. Tương phản bọn họ đi theo hôm nay diễn mới có thể tiếp tục sướng đi xuống. Lam gia trở về tin tức như nháy mắt ở đế kinh trung điên truyền. Ân gia cũng thực mau được đến tin tức. Ân Duệ đang đợi đến tin tức trước tiên liền triệu tập trong tộc cao tầng nhốt ở phòng tối thảo luận. Ban ngày, đến nỗi kết luận, cũng chỉ có tham dự hội nghị nhân tài biết, từ cửa thành đến Lam gia cũng bất quá lộ trình bất quá nửa canh giờ. Nhưng là bởi vì vây xem người quá nhiều, bọn họ đi rồi một canh giờ mới đến nguyên lai Lam gia tòa nhà. Toàn bộ đế kinh người đều biết Lam gia cũ trạch ở Trùng Kiến. Mà Trùng Kiến nó chính là danh tước thương hội người. Bọn họ trước nay không đem danh tước thương hội cùng Lam gia liên hệ lên. Hiện tại cẩn thận phân tích một chút lập tức liền có dấu vết để lại. Danh tước xuất hiện thời gian vừa lúc là Lam gia từ đế kinh biến mất thời điểm. Mà lúc sau danh tước một đường làm đại, đến bây giờ cùng Bắc Đường thương hội có thể cũng đề xa Hoa thương hội. Lam gia ngoài cửa lớn đứng không ít người, Diệp Thiếu dẫn đầu đứng ở đằng trước. Vừa thấy đoàn xe tới rồi, hắn lập tức làm mọi người chuẩn bị, chính mình còn lại là đón đi lên, một ít may mắn gặp qua Diệp Thiếu người tức khắc liền không bình tĩnh. Ni mà đây là danh tước tối cao người phụ trách a, thế nhưng tự mình đến nơi đây nghênh đón Lam gia người. Này trực tiếp chứng thực Lam gia cùng danh tước quan hệ. Chính là nhân gia như vậy gióng trống khua chiêng hiển nhiên là không tính toán giấu giếm. Này tiết tấu là muốn một lần nữa ngồi trở lại năm đại gia tộc vị trí thượng. Lúc trước thiên cực thịnh hội không giải quyết được gì, năm đại gia tộc không thể hiểu được chỉ còn lại có tứ đại gia tộc. Mấy năm nay, cũng không có khác gia tộc có thể ngồi trên tới. Hiện giờ Lam gia cường thế trở về, kia tuyệt đối là vì trở về năm đại gia tộc. Lam Diệu ôm bạc trước hết xuống dưới, sau đó là Lam Diệp, tiếp theo là đệ nhị chiếc xe đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Lúc sau mới là Phó Tấu Kamani. Phó Tấu Cẩm trải qua Thiên Lan mấy năm nay điều dưỡng thân thể đã hảo không ít, hơn nữa dốc lòng giả dạng, ba mươi mấy tuổi tác nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Hoan nghênh về nhà, Diệp Thiếu cùng bọn họ cũng là rất quen thuộc. Trực tiếp tỉnh xưng hô, cười ca ca, Lam Diệu cười tủm tỉm kêu một tiếng. Thiên Lan đâu, tiểu thư ở bên trong, ai, chờ một chút, đem cái này bóc ở đi vào, Lam Diệu vừa nghe Thiên Lan ở bên trong. Ôm bạc liền phải hướng bên trong hướng, lại bị Diệp Thiếu ngăn đón, chỉ vào hắn sau phía trên, nơi đó bị hồng lụa bao trùm. Hẳn là bảng hiệu, Lam Diệu nhìn thoáng qua cũng minh bạch, đem bạc giao cho Đạp Nguyệt, tiếp đón Lam Diệp đám người qua đi, nàng đứng ở phía trước nhất, đem phía dưới vây xem người quét một vòng, nét mặt biểu lộ một mặt nghịch ngợm cười. Chư vị, hôm nay là ta Lam gia trở về đế kinh nhật từ. Quá mấy ngày sẽ có yến hội cử hành, hy vọng đại gia có thể quang lâm đi, đương nhiên tất cả mọi người đều biết đây là khách khí lời. Nói, có thể tham gia này yến hội tất nhiên là bị Lam gia mời. Bất quá bọn họ vẫn là thực hưng phấn a. Lam gia biến mất 3 năm đột nhiên trở về. Như thế cường đại đội hình, cỡ nào làm người chấn động. Nguyên lai là một đám người nhát gan đã trở lại. Năm đó trốn chạy thời điểm chạy trốn rất nhanh. Hôm nay cư nhiên còn có mặt mũi trở về. Vân Thiên Lan đâu, làm nàng ra tới. Đám người tách ra một cái nói, một thanh niên đầy mặt trào phúng đi ra, phía sau đi theo không ít người, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt, vây xem quần chúng tự giác đem chiến trường làm ra tới. Để tránh ngộ thương, Diệp Thiếu vừa thấy người tới liền hít hít mắt, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, không tự ti không kiêu ngạo mở miệng, Tiêu thiếu chủ, ngươi đây là muốn quấy rối. Tiêu Hiên đem Diệp Thiếu đánh giá một lần, nói không kinh ngạc là giả. Này Diệp Thiếu là cái gì thân phận? Hiện giờ vẫn đứng ở Lam gia bên này. Vừa rồi hắn nhận được tin tức này thời điểm hắn còn không tin. Nhưng hiện tại không phải do hắn không tin. Người nam nhân này thủ đoạn cùng Bắc Đường Dược so sánh với càng quyết đoán kiên quyết. Hắn quyết định sự liền tuyệt đối không có cứu vãn đường sống. Chọc phải hắn tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ, chính là hôm nay tới đều tới không có khả năng làm hắn liền như vậy đi rồi đi. Kia Tiêu gia mặt mũi không phải ném tới rồi bà ngoại gia. Định định tâm thần, Tiêu Hiên mới giơ lên đầu, trong mắt toàn là cao ngạo chi sắc, ta không cùng ngươi nói, đem Vân Thiên Lan giao ra đây. Năm đó nữ nhân kia cũng dám như vậy vũ nhục hắn. Quả thực đáng giận đến cực điểm, Tiêu thiếu chủ là sợ nói bất quá ta. Diệp Thiếu mặt mày một loan, con ngươi tràn đầy tinh quang, bổn thiếu sẽ sợ ngươi. Chê cười, ngươi bất quá là danh tước thương hội đẩy ngã mặt ngoài một cái người phát ngôn. Ngươi có cái gì sợ quá, lời nói là nói như vậy, Tiêu Hiên đáy lòng kỳ thật thực không đế. Diệp Thiếu ở danh tước trung chiếm bao lớn phân lượng ai cũng không biết. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng Diệp Thiếu là danh tước chủ nhân. Chính là ở một lần yến hội chung, Diệp Thiếu chính miệng thừa nhận danh tước chủ nhân có khác một thân. Chính là ta lại nắm giữ chứ danh tước quyền quyết định, Diệp Thiếu không dao động. Như cũ kia phó phong khinh vân đạm bộ dáng, quyền quyết định cùng quyết định quyền nhưng không giống nhau. Thiên Lan có được chính là quyết định quyền. Mà Diệp Thiếu có được chính là toàn bộ thương hội quyền quyết định. Ta nhớ rõ Tiêu gia cùng danh tước cũng có hợp tác. Hơn nữa đề cập con số còn khá lớn. Ngươi nói ta nếu là ngưng hẳn cùng Tiêu gia hợp tác sẽ như thế nào? Chúng ta danh tước gì đều không nhiều lắm. Chính là tiền nhiều. Chút tiền ấy vẫn là hao tổn đến khởi. Cũng không biết Tiêu gia. Diệp Thiếu kéo dài quá âm điệu. Ý vị thâm trường nhìn Tiêu Hiên. Đánh giám, ta Tiêu gia khi nào cùng các ngươi danh tước hợp tác rồi? Tiêu Hiên lập tức phủ nhận. Hắn hiện tại tiếp xúc gia tộc sản nghiệp còn không nhiều lắm. Nhưng là giống cùng danh tước hợp tác như vậy đại sự hắn sao có thể không biết. Này nam nhân nhất định là nói chuyện giật gân. Diệp Thiếu cong cong khóe môi. Không tỏ ý kiến, tiểu thư tuy rằng nói làm chính là cao cấp sản nghiệp. Nhưng là hắn vẫn là mở rộng một ít mặt khác ngành sản xuất. Rốt cuộc cao cấp ngành sản xuất chỉ có như vậy mấy thứ. Chẳng qua này đó đều là âm thầm tiến hành, dùng cũng không phải danh tước danh nghĩa. Đương nhiên chuyện này Thiên Lan khẳng định là biết đến, bằng không hắn cũng không dám mân đi Tiêu thiếu chủ. Không có gì sự nói thỉnh ngươi rời đi, hiện tại nơi này không chào đón ngươi. Mấy ngày sau Lam Dạ Yến hội hoan nghênh Tiêu thiếu chủ quang lâm mân đi, Diệp thiếu thanh âm vững vàng, lại mang theo một tia không dung phản bác uy nghiêm ở bên trong. Ở cái dạng gì vị trí đã sớm cái dạng gì người. Nếu là 3 năm trước đây người nhìn thấy như thế Diệp Thiếu. Kia chỉ sợ đến sợ tới mức hồn cũng chưa. Người có thể tưởng tượng một cái bị gia tộc vứt bỏ khí tử ở 3 năm sau trở thành trên đại lục mỗi. Người kính sợ thượng vị già. Tiêu Hiên sắc mặt tức khắc liền khó coi lên. Diệp Thiếu không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ nói cái này. Chính là hắn xác thật không biết danh thức cùng Tiêu gia có hợp tác. Chẳng lẽ là gia chủ bọn họ gạt hắn? Hắn vẫn là có điểm đầu óc, không có ở cùng Diệp Thiếu tranh luận, mang theo người vẻ mặt xanh mét rời đi nơi này. Tiêu Hiên xám xịt rời đi, mọi người mới biết được hiện giờ Lam gia là thật sự sẽ không ở sợ hãi những người này. Nima nổi danh tước như vậy thương hội, đánh không lại ngươi còn lộng không suy sụp ngươi. Ngươi có người ở lợi hại lại như thế nào? Trong tộc người tổng không thể mỗi người đều như vậy lợi hại đi. Kinh tế tổn thất thảm trọng, gia tộc phá sản gặp phải chính là cái gì? Hai vị trưởng lão, phụ nhân, Lam tiểu thư, Lam thiếu gia, thỉnh các ngươi bóc bài đi. Diệp Thiếu thấy Tiêu Hiên rời đi, trực tiếp làm Lam Diệu bọn họ bóc bài. Hồng lụa phía dưới có dây thừng, mấy người chia làm hai bên. Đồng thời túm dây thừng, ở Diệp Thiếu kêu gọi chung cùng kéo xuống, hồng lụa phiêu phiêu dương dương rơi xuống, bạch đế Lam văn bảng hiệu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lam phủ hai chữ dùng màu đen tài chất được khảm ở bên trong. Phá lệ thấy được, kia bảng hiệu cũng không phải dùng bình thường vật liệu gỗ chế thành, mà là ngọc thạch, tản ra nồng đậm linh khí. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, này bút tích. Thẳng đến Lam gia đại môn khép lại, những người này đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành bảng hiệu, này vẫn là lần đầu tiên thấy, kia ngọc thạch tản ra như thế nồng đậm linh khí. Tất nhiên không phải là vật phàm ni nếu là lấy đi ra ngoài bán đến giá trị bao nhiêu tiền. Có tiền cũng không đợi như vậy hoa, nhưng người ta liền lớn như vậy đỉnh đã coi như biển hiệu treo ở nơi đó. Giá trị liên thành biển hiệu A, chút nào không sợ người mơ ước, này nếu là gặp gỡ lá gan đại điểm, còn không được đem cửa này biển trộm trở về. Hết chương.